Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Chương 67. Người nào làm chủ? Người nào là vương? Tại nơi chân trời xa, dần dần rơi vào ánh chiều tà trời chiều làm nổi bật dưới cái kia đạo huyền ở không trung, phiêu giật như tiên, đứng chắp tay thanh niên áo trắng. Nơi này khác, Trường An thành vô số ngước đầu nhìn lên trong ánh mắt, dường như trở thành sở hữu nhân, trong lòng duy nhất vĩnh hằng. Đưa mắt phía dưới, một mảnh trầm tĩnh, chỉ có nội tâm thật sâu rung động. Tồn tại, hắn là ai? Hắn là cái kia cùng Côn Lôn Tuyết Sơn cái vị kia một dạng, là tiên nhân sao? Lăng Tuyết Dung cả người ngây ra như phỗng. Cho dù là đứng tại nàng trước mặt tổ gia gia Lăng Vũ Hiên, vừa mới kém chút ngã xuống, nàng cũng không có chú ý đến. Theo vừa mới đến bây giờ, nàng toàn bộ thân thể một mực tại run rẩy, bờ môi mở ra, muốn nói gì, làm thế nào đều không nói ra. Sở Lăng Tiêu, Sở Lăng Tiêu. Bây giờ chỉ có như thế một cái tên, lại là làm cho người trước sau nhận biết, phát sinh long trời lỡ đất cải biến. Một cái dưới cái nhìn của nàng, là không biết lượng sức, cuồng vọng tự phụ, chỉ có một thân tuyệt cường tu vi, cũng bất quá là một cái mới từ rừng sâu núi thảm chạy ra đến vô tri thôn phu. Một cái bây giờ xem ra, có thể làm nàng Giang Nam Lăng gia thần bảng chí tôn. Nàng tổ gia gia cam nguyện trước sau phụng dưỡng, một cái có thể tiện tay liền đem đương đại mới lên cấp chí tôn đánh biến thành cho bụi, xương cốt đều không thừa, nhân vật đáng sợ. Nhưng bây giờ nàng kinh ngạc phát hiện, cái này lại là một người. Một cái nàng lúc trước kết luận, không đem nàng cái này Giang Nam Lăng gia tiểu công chúa thân phận để ở trong mắt, buồn cười nam nhân. Chân trời phi điểu nhóm chục, ai là tinh hà, ai là hoàng thổ, ta Lăng Tuyết Dung. Rửa mắt mà đợi, cái kia tại vọng nguyệt sườn núi ưng thuận, bây giờ lại làm nàng, không khỏi âm thầm nắm chặt tay, cắn chặt môi mỏng, nhìn lên trên bầu trời cái kia đạo bạch y bóng người. Lâm vào thật lâu xấu hổ giận dữ, làm Sở Lăng Tiêu như sau lên trời bậc thang. Từng bước một đi xuống, cạch một đạo thanh thúy rơi xuống đất âm thanh, một lần nữa đứng tại cái này đã một mảnh hỗn độn Diệp thị vương tộc phủ đệ thời điểm. Trong nháy mắt, sở hữu nhân vội vàng cúi đầu xuống, căn bản không dám nhìn thẳng mảy may, lên tới đế đô vương tộc, xuống đến hào môn vương tộc, hào môn thế gia, những thứ này phương Bắc chi địa đỉnh cấp quyền quý. Toàn thân đều nhịn không được run rẩy. Từng có lúc làm nghe nói Thiên Túng đại tông sư lại có thực lực phân chia thời điểm, bọn họ nhận định Sở Lăng Tiêu đã là giữ nhiều lành ít. Khi biết Cửu Tinh vương tộc Kha thị một môn lão tổ Kha Chấn Liệt trở thành đương thế vô địch thần bảng chí tôn, bọn họ trực tiếp khẳng định Sở Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại sau đó nghe được câu kia, nếu là Kha Chấn Liệt có thể tiếp ta một chiêu, ta liền bỏ qua hắn. Câu nói này về sau, càng là lên tiếng chào phúng. Cái gì Sở Lăng Tiêu bất quá là một cái làm trò hề cho thiên hạ một đám ô hợp thế hệ. Thần bảng chí tôn, thế gian vô địch, bằng ngươi cũng dám đại phát hùng biện, quả thực khiến người ta cười đến rụng răng. Nhưng bây giờ... làm cái kia đạo bạch y bóng người, ánh mắt sở hướng, ai dám ngẩng đầu ngóng nhìn, nhất là một đám Cửu Tinh vương tộc cao tầng. Những cái kia từng tự xưng tuyệt thế thiên kiêu tuổi trẻ dòng chính, ánh mắt càng là thấp thỏm lo âu, toàn bộ thân thể chỉ có một trận hàn ý lạnh lẽo truyền đến. Cứng ngắc run rẩy, đầu ngẩn người, thần bảng chí tôn Kha Chấn Liệt liền một chiêu đều không đón lấy, thì theo trong mắt bọn họ cả người hóa thành mây khói tiêu tán. Bọn họ thiên khí cảnh lão tổ, càng chỉ là phất phất tay, liền chết. Loại này treo ở bên vách núi, phía dưới là sâu không thấy đáy vực sâu vạn trường, lập tức liền muốn ngã thành thịt nát xương tan dọa người cảm giác. Để trong lòng bọn họ tràn đầy tuyệt vọng, làm Sở Lăng Tiêu, theo Lăng Tuyết Dung bên người đi qua, cỗ này để thân thể nhịn không được run lên, giống như ngạt thở đồng dạng không nhìn, càng làm cho Lăng Tuyết Dung đầu nhất thời phát hư không. Nắm chặt hai tay, tính cả móng tay, lần nữa áp sâu một phần. Nàng là Giang Nam siêu cấp đại tộc, tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân tiểu công chúa. Nàng là có thể làm Giang Nam rất nhiều thanh niên thiên kiêu. Quỳ váy xòe, lộ ra vô cùng nóng rực, thưởng thức ánh mắt Lăng nữ thần. Nhưng bây giờ tất cả kiêu ngạo lại là rất gần phân mảnh. Sở Hữu Nhân thận trọng ngẩng đầu, ánh mắt đã kinh hãi lại e ngại, nhìn lấy cái kia đạo đứng tại tàn khư trong đại sảnh bóng người. Mà đại sảnh trong góc, nằm cũng đã máu thịt be bét, hấp hối Trần Thanh Thủy, trên mặt nàng dính đầy máu tươi, căn bản nhìn không ra nguyên lai dáng dấp ra sao, chỉ có thể lờ mờ ở giữa, nhìn đến một đôi tối tăm đôi mắt vô thần, lộ ra một tia ánh mắt cảm kích, nhìn lên trước mặt Sở Lăng Tiêu. Sở Lăng Tiêu ánh mắt bình tĩnh, hắn giơ tay lên, đầu ngón tay nổi lên một tia mang theo sinh mệnh khí tức quang mang. Bất quá, khi thấy Trần Thanh Thủy, khe khẽ lắc đầu, hắn thu tay lại, lẳng lặng nhìn đối phương. Sinh mệnh chấm dứt, thế gian bạn thân, không có người nào tại thế. Đây là lại không sống tiếp ký thác sau hắn có năng lực phục sinh Thái Cực Tông bọn người. Bất quá, du lịch hồng trần cuồn cuộn năm tháng, chỉ là cái này không quan trọng 5.000 năm thời gian. Chuyện như vậy, liền trải qua vô số lần. Phàm nhân, tự có phàm nhân mệnh, kỳ thật Trần Thanh Thủy sinh mệnh, sớm đã đi đến khô kiệt, nàng chỉ là vì tận mắt nhìn đến Kha Chấn Liệt khi nào chết. Một mực chống đỡ đến bây giờ, dạng này nàng Thái Cực Tông. Hơn 500 miệng người vô tội mệnh, mới tính được là đến hoàn lại, làm phía cuối chân trời. Cái kia một tia ánh chiều tà, quy về nặng thầm, Trần Thanh Thủy rốt cục chậm rãi hai mắt nhắm lại, đình chỉ nhịp tim đập. Giờ khắc này, Sở Lăng Tiêu quay đầu, mặt hướng về phía trước lúc, Sở Hữu Nhân hô hấp, nhất thời làm ngưng tụ. Trong ánh mắt tràn đầy bất an, dường như một trái tim đều tại đây khác, trực tiếp nâng lên cổ họng đồng dạng, phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Không sai, Sở Lăng Tiêu ánh mắt không có rơi trên người bọn hắn, mà chính là nhìn về phía Lăng Tuyết Dung. Bình thản thanh âm truyền vào đối phương bên tai trong tích tắc, khiến cho thân thể đột nhiên run lên. Hiện tại ngươi nói ai là tinh hà, ai là hoàng thổ? Nghe vậy, Lăng Tuyết Dung nắm chắc năm ngón tay, trực tiếp rơi vào lòng bàn tay ra, từng tia huyết dịch chảy xuống, cắn chặt môi, không dám nhìn hướng Sở Lăng Tiêu. Nàng cái kia một trương tinh xảo công chúa trang khuôn mặt, trong nháy mắt này, lóe qua vô số phức tạp biểu lộ, có sợ hãi, có bất an, có xấu hổ giận dữ, cũng có một tia nghi hoặc. Bởi vì cho tới bây giờ, nàng cũng hoàn toàn không biết Sở Lăng Tiêu là ai. Nhưng sau cùng, tất cả đều tại nội tâm hóa thành nồng đậm hối hận. Đứng tại cái kia thật lâu trầm mặc, sau một khắc, Sở Lăng Tiêu thu hồi ánh mắt, đứng chắp tay, nhìn về phía chung quanh Sở Hữu Nhân. Nhất thời trên người hắn khí chất trong nháy mắt thay đổi. Một cỗ có thể hùng thị từ xưa đến nay, khí thôn sơn hà vô thượng khí phách thanh âm dung chuyển bốn phía. Các ngươi nói một chút, cái này phương bắc bây giờ ai vì chủ, lại là người phương nào là vương? Dứt lời, Sở Hữu Nhân thân thể mãnh liệt run rẩy, hai chân như nhũn ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nhưng một lát sau, đầu tiên là đột nhiên có một người phát ra yếu ớt thanh âm hô lên Sở Lăng Tiêu tên. Trong nháy mắt, Sở Lăng Tiêu vô luận là cái kia nắm giữ Phú Khả Địch Quốc tài phú hào môn, vẫn là cái kia chấp trưởng ngàn năm cổ đô chìm nổi đế đô vương tộc, cũng là cái kia bao trùm toàn bộ phương Bắc khắp nơi cửu tinh vương tộc. Một cái tiếp theo một cái, trọn vẹn vạn người quyền quý, vội vàng cùng kêu lên hò hét, hóa thành còn như lôi đình tiếng vang đồng dạng, trong nháy mắt quanh quẩn khắp cả Trường An thành. Giờ khắc này, Lăng Tuyết Dung, mặt mũi tràn đầy rung động, cũng nhịn không được nữa, co quắp trên mặt đất. Ai là Tinh Hà, ai vì Hoàng Thổ, nàng, rốt cục thấy được, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.